trở lại 1998, chương 155, một lớp sau khi còn có một sóng, một tháng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo Cát Lương Hoa bưng tới thêm vài bàn thức ăn nguội, nước muối mao đậu, dầu nổ đậu phộng vân vân, cùng với mấy chai nước uống cùng bia đá bắt được trên bàn, Cát Tiểu Trúc đám người cuối cùng ngồi xuống vì để cho bọn họ có thể an ổn ngồi xuống ăn một chút gì, từ đồng đạo lại phân phó Cát Lương Hoa đi múc đến mấy chén thịt dê canh cho bọn hắn. Sau khi thừa dịp không quá thời điểm bận rộn, từ đồng đạo lại cho bọn hắn nướng đi một tí sâu thịt dê, nướng quả cả, nướng hạt bắp cái gì. Cũng nhín thì giờ đi kính bọn họ một ly bia. Trong thời gian này, Cát Tiểu Trúc đám người ăn đều tương đối câu nệ, khả năng tâm tư của bọn hắn đều không ở ăn đi. Luôn là không nhịn được đi xem trong tiệm ngoài tiệm những thứ kia thực khách. Bọn họ trò chuyện chủ đề cũng là vây quanh nơi này làm ăn. Ví dụ như, Trương Lệ Chi, nơi này làm ăn thật tốt, một đêm này muốn kiếm bao nhiêu tiền a, khối này có thể so với làm ruộng mạnh hơn nhiều, không trách có tiền, đều là làm ăn đây. Từ Vệ Quốc, vậy khẳng định a, ngươi không phải là nói nhảm sao? Tiểu Trúc, nhà ngươi lần này tốt lắm, tiểu đạo như vậy có thể làm, ngươi sẽ chờ qua ngày tốt đi. Trương Lệ Chi, đúng, Tiểu Trúc a, theo ta nói a, nhà ngươi Vệ Tây chạy thật đúng là chuyện tốt, ngươi xem một chút bây giờ, nhà ngươi tiểu đạo mạnh hơn Vệ Tây nhiều. Cát Tiểu Trúc cười rất xấu hổ, Ngô Tĩnh là nói, cũng không phải toàn bộ làm ăn, đều có thể kiếm tiền đấy. Các ngươi nhìn Mã Lộ đối diện kia hai nhà bán nướng. Mọi người theo tầm mắt của nàng nhìn sang, trông thấy Lỗ Bàn Tử cùng Trương Đầu Chọc thịt nướng lều, Lỗ Bàn Tử thịt nướng trong rạp ngồi hai bàn khách nhân, Trương Đầu Chọc nơi đó một bàn cũng không có, nhàm chán đến Trương Đầu Chọc một cái tát vỗ vào trên đùi, hình như là đang đánh con muỗi. Trương Lệ Chi, cho nên nói tiểu đạo có thể làm gì? Hắc chính là không biết được tiểu đạo khối này nướng bản lĩnh là học của ai, lúc nào học Tiểu Trúc ngươi biết không? Tất cả mọi người tò mò nhìn về phía Cát Tiểu Trúc. Bao gồm Từ Đồng Lộ cùng Cát Ngọc Châu. Cát Tiểu Trúc khẽ lắc đầu, ta cũng không biết được, nàng quả thật không biết, thời gian đã tới 21 giờ nhiều. Lúc này, Từ Đồng Đạo buôn bán của tiệm rốt cuộc nhạt đi, lần đầu tiên buôn bán giờ cao điểm coi là quá khứ rồi. Từ Đồng Đạo ở nơi nào dọn dẹp nướng trong lò cho than, Cát Tiểu Trúc đám người giúp hai người phục vụ viên thu thập cốc bàn bừa bãi từng tờ một bàn ăn. Từ Đồng Lâm bưng một chén đã sớm lạnh thức ăn, đưa đến Từ Đồng Đạo bên người. Tiểu Đạo, ngươi nhanh ăn chút cơm đi. Người đến bây giờ còn không ăn cơm tối đây, đã sớm đói bụng không? Đây là nói nhảm, bụng trống bận rộn sống đến bây giờ, có thể không đói bụng sao? Bởi vì đói bụng đến quá ác, Từ Đồng Đạo bây giờ ngược lại không cảm thấy đói, nhưng hắn vẫn nhận lấy chén đũa, ngồi ở lò nướng tiền. Hướng trong miệng lùa cơm, một màn này rơi vào Cát Tiểu Trúc đẳng cấp trong mắt người. Đều rất kinh ngạc, Cát Tiểu Trúc, Tiểu Đạo, ngươi đến bây giờ còn chưa ăn cơm nhỉ? Người tiếp tục như vậy không trúng. Bận rộn đi nữa cũng không thể không ăn cơm a, Trương Lệ Chi. Liền đúng a, người đứa nhỏ này làm sao có thể không ăn nhiều cơm đây? Vậy làm sao bên trong đây? Cát Ngọc Châu, đại ca, ngươi thức ăn là lạnh chứ? Nếu không ta giúp ngươi bắt được phòng bếp đi nhiệt 1 hecta. Từ Đồng Đạo có chút bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì ý vị này hắn lại phải trấn an bọn họ. Không có chuyện gì, liền là hôm nay quá bận rộn, sau khi ta sẽ chú ý, Từ Đồng Lâm cũng nói. Đúng a, hôm nay là tiệm chúng ta ngày thứ nhất khai trương, chẳng ai nghĩ tới khách nhân lên sớm như vậy, chúng ta đang chuẩn bị ăn cơm tối đây. Khách nhân liên tiếp tới cửa, mấy người chúng ta cũng còn khá, bao nhiêu còn ăn vài miếng, tiểu đạo bận rộn nhất cho nên mới một cái cũng không ăn, sau khi chúng ta nhất định sẽ chú ý tận lực đều sớm một chút ăn cơm. Cát Tiểu Trúc, đúng, hẳn sớm một chút ăn. Trương Lệ Chi, Lâm Tử, ngươi cũng ăn chưa no sao? Vậy ngươi cũng nhanh lên lại đi ăn chút. Từ Vệ Quốc, tiếp tục như vậy, là không bên trong, các ngươi đều là dài thân thể thời điểm, cũng không thể như vậy no một bữa đói một bữa. Từ Đồng Đạo tâm lý biết rõ bọn họ nói đều đúng. Nhưng tất cả đều là nói nhảm, chẳng lẽ chính hắn không biết tiếp tục như vậy không tốt sao? Có thể làm ăn uống, vốn là muốn khách hàng ưu tiên, khách hàng tới sớm. Thì nhất định phải trước phục vụ khách hàng. Làm ăn bận rộn một chút, không có thời gian ăn cơm, vậy cũng chỉ có thể đói bụng. Tối đa cũng chính là ở thời điểm bận rộn, tranh thủ thời gian hướng trong miệng nhét chút đồ ăn, điếm điếm bụng. Nếu như quả thực quá bận rộn, khả năng này liền hướng trong miệng nhét ít thứ thời điểm cũng không có, bởi vì ăn quá mau, khả năng nghẹt ngược lại biến đổi chậm trễ sự tình. Lúc trước làm ăn uống kia vài năm, hắn sớm đã thành thói quen cuộc sống như thế. Chờ trong tiệm bàn dọn dẹp không sai biệt lắm, Cát Tiểu Trúc đi tới Từ Đồng Đạo bên người, quay đầu nhìn một chút trong tiệm vẫn còn ở ăn uống hai bàn khách nhân, nàng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu đạo, đẳng cấp kia hai bàn khách nhân cũng đi rồi, có phải hay không các người là có thể dọn dẹp một chút, đi về nghỉ ngơi. Ngươi xem thời gian này cũng không sớm, thời gian là không còn sớm. Từ đồng đạo nâng cổ tay lên, nhìn một chút đồng hồ điện tử lên thời gian, gần 10 giờ rồi. Thời gian này điểm ở nông thôn nói, rất nhiều người sớm liền ngủ mất rồi. Đặc biệt là cái niên đại này, rất nhiều người nhà liền tivi cũng không có, có vợ, buổi tối còn có thể cùng lão bà vui đùa một chút, không có vợ, vậy trừ bài bạc ngay cả khi ngủ. Cái gì, đọc sách, suy nghĩ nhiều, hiện nay nông thôn biết chữ phổ thông đều là người tuổi trẻ, ngoại trừ người tuổi trẻ, phổ thông đều không biết chữ. Hơn nữa, coi như là người tuổi trẻ, cũng không mấy cái yêu đọc sách. Mẹ còn sớm đây, chúng ta làm ban đêm tiêu ít nhất phải làm được 12 điểm sau khi. Từ đồng đạo nói tương đối bảo thủ, thật ra thì đa số thời điểm, bọn họ đều muốn làm rạng sáng 1-2 điểm. Huyện thành này cũng có rất nhiều bài bạc, mỗi lần đánh cực đến đêm khuya 12 điểm sau khi tan cuộc thời điểm, vừa vặn bụng cũng đã đói, thắng tiền, tâm tình tốt, muốn ăn điểm ăn khuya uống chút rượu hưng phấn xuống. Thua tiền, cũng muốn ăn một chút ăn khuya uống chút rượu, bài khiển một chút trong lòng buồn rầu. À, muốn làm trễ như vậy à, Cát Tiểu Trúc lấy làm kinh hãi. Nhưng nàng không thay đổi được cái gì. Giống nhau nàng đối với mình nhà trước mắt khốn cảnh, không có biện pháp chút nào. Nhiều nhất nàng cũng chỉ có thể ở về tinh thần ủng hộ từ đồng đạo trong lòng thương tiếc hắn, trừ lần đó ra, nàng cái gì cũng không làm được cũng không giúp được cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không bao lâu, Cát Tiểu Trúc bọn họ liền mắt thấy từ đồng đạo nơi này đợt thứ hai làm ăn giờ cao điểm. 10 giờ rưỡi trái phải top 3 top 5 nam nữ, từ nơi không xa phòng khiêu vũ, trung tâm tắm, nhà khách vân vân nơi đi ra con đường này thật giống như lại tỏa sáng sức sống. Có nam nhân một bên đè xuống eo, vừa đi đến trong tiệm kêu. Trước cho ta đến mấy chuỗi đại thần, có nữ nhân còn chưa vào cửa liền kêu. Ông chủ, có ăn sao, trước cho chúng ta nắm hai chai bia, trở lại điểm đỉnh đói. Nhanh lên một chút a, có phụ cận quán ăn lão bản nương chạy tới, xa xa liền kêu. Ai, quán đồ nướng, nhanh cho ta nướng một phần nướng quả cả tiệm chúng ta trong có khách muốn. Từ đồng đạo đám người dần dần lại nhanh lên, trên người tài cán trong chốc lát mồ hôi lại từ từ đi ra. Không bao lâu sau, tài tan việc không lâu Đàm Nhã cùng Cát Lương Tài cũng mang theo bằng hữu tới. Lúc tới, bọn họ là lòng tốt, suy nghĩ biểu đệ từ đồng đạo tiệm mới hôm nay vừa mới khai trương, bọn họ mang bằng hữu tới bưng cái chàng. Kết quả, biểu ca biểu tỷ, ngượng ngùng a, trong tiệm ngồi đầy, bên ngoài được bàn cũng ngồi đầy, nếu không các ngươi chờ một chút. Cát Lương Tài cùng Đàm Nhã đám người nhìn nhau bật cười. Cũng còn khá, bọn họ cũng không cô đơn. Không bao lâu, Phùng Thanh Hoa cũng cưỡi xe đạp tới, nàng cũng là chuẩn bị đến phùng chàng, nhưng nàng cũng không bàn ngồi, nàng cùng Đàm Nhã, Cát Lương Tài bọn họ lại không quen, cùng Cát Tiểu Trúc bọn họ thì càng không quen, nàng một người đứng ở ngoài tiệm, có chút lúng túng. Nhưng nàng hội hóa giải lúng túng, nàng rất nhanh thì vào trong tiệm làm phục vụ viên đi hỗ trợ rồi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.